Vợ tổng tài, em ngoan cho anh. Chương 1091. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1091. Có người còn chưa hiểu tình hình. Có chuyện gì vậy? Làm sao đều đi hết rồi? Hoàng Nam sắc mặt khó coi. Họp lớp là do anh ta đề xuất. Kết quả không ngờ rằng, tụ họp còn chưa kết thúc, thì đã đi hơn một nửa. Cũng may, Vương Huy vẫn đứng bên cạnh anh ta. Hắn cảm động nói, Vương Huy, cảm ơn anh còn ở lại. Vương Huy cũng không thèm nhìn hắn. Các bạn học cũ, tôi cũng đi trước, đơn vị có chút việc. Nói xong, anh ta đứng người lên. Vừa rồi Nam Thiên nói không sai. Họp lớp chính là họp lớp. Đừng làm giống như tên xã hội. Làm bẩn tình cảm bạn học cũ năm đó. Được rồi, nói đến thế thôi. Mọi người tốt nhất tự lo thân đi. Bên ngoài khách sạn, Triệu Nam Thiên bị một đám bạn học cũ ngăn lại. Cao Thanh Hương la hét không uống thoải mái. Những người khác cũng đi theo ồn ào. Triệu Nam Thiên cuối cùng cũng vứt phiền muộn vừa rồi qua một bên. Vậy được, chúng ta tìm nơi khác. Tôi mời. Vu Chiến cười ha ha. Đây chính là anh nói. Tôi dẫn đường. Vương Huy đuổi tới. Đừng. Hay là tôi dẫn đường đi. Gần đây có quán tôi quen. Vu Chiến kinh ngạc hỏi. Cụ trưởng Vương sao cũng ra đây. Không ở lại tiếp lớp trưởng. Vương Huy ôm vai của anh ta. Chấm. Kim Khải. Anh lại ép tôi. Anh em chúng ta ba người không dễ dàng tụ tập một chỗ. Không uống thoải mái sao được. Vu Chiến biết. Anh muốn đi theo hòa hoãn quan hệ với Triệu Nam Thiên. Cũng không nói phá vỡ. Mặc cho anh ta sắp xếp lịch trình. Một đám người lên kế hoạch xong. Có xe đi lấy xe. Không xe chờ ở chỗ đó. Chiếc xe Hán Lan thành màu đen của Vương Huy mở đường. Chiếc cross polo của Cao Thanh Hương theo sát phía sau. Mấy chiếc xe khác của bạn học cũ cũng nhao nhao đuổi theo. Chờ khi Triệu Nam Thiên lấy xe ra. Đứng ở chỗ đó chỉ còn lại có một mình Dương Nhật Lệ. Anh chừng mắt liếc trước xem phía trước của Vu Chiến. Chắc chắn là thằng nhóc này cố ý sắp xếp. Dương Nhật Lệ mở cửa lên xe. Ngoài miệng còn trêu chọc. Anh chừng mắt cái gì? Không muốn để cho tôi ngồi xe của anh. Vậy tôi đón xe về nhà là được. Triệu Nam Thiên khoát tay. Đừng, nếu cô không đi, đám xúc sinh kia sẽ đổ tội lên đầu tôi. Dương Nhật Lệ cười cười. Vậy, có cần tôi ngồi ghế sau không? Triệu Nam Thiên không hiểu. Ngồi ghế sau làm gì? Dương Nhật Lệ có ý riêng. Không phải đều nói. Ghế phụ trên xe của đàn ông. Giữ cho bạn gái ngồi sau. Tôi ngồi chỗ này không phù hợp. Triệu Nam Thiên thuận miệng giải thích. Không sao. Cô ấy xưa nay không ngồi xe của tôi. Dương Nhật Lệ vẻ mặt hơi thay đổi. Rất nhanh lại khôi phục tự nhiên. Giấu lâu như vậy, bao giờ mới giới thiệu bạn gái? Cách chương.